Em nhìn lại nhật ký lúc còn học đại học, phát hiện anh xuất hiện mấy lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net